Sư Thích Ca Mâu Ni. Tới phần sau chót này, chúng tôi giảng ba cái bài giảng năm 1980 giảng ở tại chùa Xá Lợi. Đã làm bài giảng rồi thì không còn gì phải giảng nữa. Ở đây chúng tôi chỉ đọc và tới cuối mỗi phần chúng tôi tóm yếu lại để cho quý vị thấy rõ được những cái gì chúng tôi muốn nói và muốn hướng dẫn cho quý vị thấy. Ba bài giảng, bài đầu vào tổng nhà thiền, thường thường thì nói vào tổng chùa, ở đây tôi nói tổng nhà thiền. Như vậy cổng nhà thiền nó khác với cổng chùa ở chỗ nào? Cổng chùa là chung cho tất cả ngôi chùa trong nước và ngoài nước. Còn cổng nhà thiền là chỉ cho tới cái cổng của những cái thiền đường hay là những cái chùa chuyên tu về thiền. Vì vậy cho nên chữ cổng nhà thiền nó khác với cái cổng chùa. Đó là cái ý nghĩa tạm tôi giải thích cho quý vị hiểu thêm. Bây giờ đi sâu ở trong từng phần, tôi sẽ đọc từng đoạn và kết thúc lại ít câu cho quý vị thấy rõ. Buổi nói chuyện hôm nay, cốt yếu chúng tôi giới thiệu tổng quát với quý vị phương pháp tu thiền. Chúng tôi đặt tên là vào cổng nhà thiền. Lý đáng tên đề tài phải là đường lối vào nhà thiền. Nhưng nói đến đường lối là còn xa xôi. Ở đây chúng tôi muốn nói đến cổng rồi, không phải là chuyện ở đầu đường nữa. Dùng tiếng cổng, quý vị sẽ có cảm tưởng như chúng ta đứng trước cổng chùa, thấy tổng quát ngôi chùa và cảnh vật chung quanh chùa. Nhưng chi tiết trong chùa và Phật thì chúng ta chưa thấy. Chúng ta còn phải qua hai giai đoạn, bước qua cửa vào trong chùa. Hôm nay chúng tôi mới nói đến chuyện tới cổng chùa, tới cổng thôi. Chữ thiền ở đây là chỉ thẳng vào thiền tông, cũng như lâu nay trong chùa thường dùng danh từ thiền lâm hay thiền gia. Khi nói đến thiền, chúng ta phải biết nguồn gốc từ đâu. Do Thái tử Tất Đạt Đa đi tu 49 ngày tọa thiền dưới cội Bồ Đề, sau đó Ngài thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật sở dĩ được giác ngộ và thành Phật là do tọa thiền ở cội Bồ Đề. Hôm nay nói đến thiền, quý vị không lấy gì làm lạ, vì đó là chủ yếu của Đạo Phật, không phải phương pháp nào xa lạ đối với người Phật tử hay đối với tất cả tăng ni. Nhưng thử hỏi Đức Phật giác ngộ cái gì mà thành Phật, ai cũng chấp nhận và cũng hiểu rằng Phật là giác, Phật Đà là người giác ngộ. Đó là tôi định nghĩa sơ cho quý vị thấy. Nhớ lại phần lịch sử khi xưa, do nguyên nhân nào Thái tử Tất Đạt Đa đi tu, chắc ai cũng biết. Điểm chủ yếu là sau khi dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết của con người, Ngài xúc động mạnh. Đó là nguyên nhân thúc đẩy Ngài đi tu để tìm phương pháp giải quyết vấn đề sanh già bệnh chết của con người nói riêng và của tất cả chúng sanh nói chung. Động cơ thúc đẩy Ngài đi tu và thành đạt đạo quả có liên hệ mật thiết nhau. Vì muốn giải quyết vấn đề sanh già bệnh chết của chúng sanh, nên Ngài đi tu và thành Phật, giác ngộ ngay nơi con người. Đó là chủ yếu của sự giác ngộ. Ở chỗ này tôi nói thêm cho quý vị thấy rõ, phàm chúng ta làm việc gì thì cái nhân và cái quả nó theo nhau. Chúng ta muốn làm ruộng thì cái nhân là chuẩn bị lo giống, dọn đất, rồi sau đó gieo giống xuống đất, rồi nước, rồi phân, rồi nhổ cỏ, vân vân. Cái nhân chúng ta là gieo giống để rồi được cái quả là gặt được lúa tốt trúng. Thì như vậy có gieo giống lúa thì mới gặt được hạt lúa. Cái nhân với cái quả nó không đi rời nhau. Thì Đức Phật ngài lý do gì ngài đi tu? Đó là cái nhân. Vì nghèo đói túng thiếu ngài đi tu phải không? Không phải vậy, mà ngài vì cái cảnh sinh già bệnh chết của con người, thấy cái cảnh đó từ ngàn xưa con người vẫn sinh già bệnh chết, mà người ta cứ coi đó là một lẽ đương nhiên, sinh ra rồi phải như vậy và chấp nhận đó là một lẽ thường, không có xúc động, không có nghĩ, không có lo. Ngược lại, Thái tử Tất Đạt Đa ngài vừa thấy cái cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của con người thì ngài xúc động mạnh. Ngài nghĩ rằng có mặt ở đây rồi đi tới già, tới bệnh, tới chết thì như vậy sự có mặt rất là vô nghĩa. Có mặt để làm gì chứ? Chẳng lẽ có mặt để rồi chờ chết? Chính vì cái lẽ đó mà ngài băn khoăn, ngài thắc mắc, chẳng lẽ chúng ta có mặt trên trần gian mấy mươi năm để rồi chết, chết rồi có mặt nữa để rồi chết, cứ như vậy trăm ngàn muôn ức lần cũng tiếp tục, thì sự có mặt thật là vô nghĩa, không có giá trị gì hết. Cho nên ngài không chấp nhận cái điều đó, ngài nhất định phải đi tìm phanh cho ra cái manh mối gì người ta phải sanh ra rồi già rồi chết, tức là chết rồi người ta còn hay là hết. Phải nắm cho vững, phải biết cho rõ, nếu muốn sanh thì chúng ta sanh, còn nếu không muốn sanh thì chúng ta có thể còn hay là có thể hết. Phải biết cho thiệt tường tận như điều đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là con người tất cả chúng ta cứ an phận, cha mẹ sanh ra nuôi lớn lên, rồi có gia đình con cái, rồi nuôi con cái lớn lên, rồi mình già mình chết, cứ như vậy từng đợt người, không ai dừng mà cũng không ai thắc mắc. Có thắc mắc không? Chắc tổ tiên chúng ta không có thắc mắc điều đó đâu, phải không? Cái chuyện đó cha như vậy, con cũng phải như vậy, rồi cháu cũng như vậy thôi, cứ như thế mà tiếp tục. Như vậy thì người ta có mặt trên thế gian, nói thì nhiều việc nghe nó to lắm, nào là phải lo cho nước, cho nhà, nào phải hiếu thảo đủ thứ, nhưng mà tất cả cái lo, cái hiếu thảo đó rồi cũng nhịp nhàng theo cái già cái chết, phải không? Chứ không có cái lo nào mà thoát được cái đó. Thì như vậy dù mình lo mấy, mình tận tâm mấy, nhưng mà rồi cũng không cải đổi được cái già cái chết cho kiếp người, thì cái lo đó rồi tới đâu? Giả sử người con hiếu có thể đem cả thân mạng mình mà hiến dâng cho cha mẹ, mà hiến dâng trong lúc nào? Trong lúc cha mẹ còn sống, chứ cha mẹ chết rồi thì cũng ngó thôi, phải không? Không làm gì được. Thì cái lòng hết sức là hiếu thảo đó cũng không làm sao cứu được cha mẹ. Tới cái luật thiên nhiên đã định rồi thì ai nấy đều phải quy phục hết, không có chống đỡ, không có chạy trốn được. Thì như vậy gọi là an phận làm người, phải không? Nghĩa là làm người thì phải chấp nhận điều đó, chứ không có cái gì khác hơn. Như vậy thì Thái tử Tất Đạt Đa ngài có an phận làm người không? An phận không? Để chứ ngài làm gì? Ngài không an phận như bao nhiêu người trước, mà ngài nói rằng phải phân cho ra tại sao mình có mặt, rồi Nếu mà chết rồi mình phải ra sao nữa chứ? Tìm cho ra cái manh mối tại sao mình có mặt ở đây, rồi chết rồi mình đi đâu, mình muốn không còn tiếp tục chết nữa, sanh già chết nữa thì phải làm sao? Đó là cái thắc mắc của Ngài. Mà cái thắc mắc đó là nó quá cái tầm vóc của con người thường, phải không? Nếu mà Ngài sống như con người thường thì ở cái địa vị của Ngài thụ hưởng thừa rồi, phải không? Muốn được cái gì cũng vừa ý hết. Mà Ngài không chấp nhận cái thụ hưởng, để rồi chờ chết. Ngài đòi hỏi phải làm cái gì, phải tìm cho ra cái manh mối tại sao mà chúng ta có mặt ở đây, rồi khi chết thì chúng ta còn hay mất? Nếu còn thì chúng ta đi đâu? Nếu mà cứ biết rằng tiếp tục sanh già bệnh chết, bây giờ chúng ta không muốn sanh già bệnh chết nữa phải làm sao? Đó là những vấn đề nó hết sức là quan trọng của kiếp người. Làm con người mà không giải quyết được những vấn đề đó thì thực ra chúng ta sinh ra gọi là sống sai chết ngủ vậy thôi, phải không? Sống trong cái sai mê ảo tưởng rồi chờ chết thì nằm ngủ khờ đó, chứ không có biết cái gì khác hơn. Cho nên Phật không chấp nhận cái điều đó. Ngài phải tìm hiểu cho tường tận nguồn gốc gì, từ đâu ra, và muốn không khỏi hẳn cái già bệnh chết đó phải làm sao, biết cho rõ thì Ngài mới yên lòng. Vì vậy mà Ngài đi tu. Sau khi chứng kiến cảnh già bệnh chết rồi, Ngài nhất định phải đi tu, đi tìm ra đạo. Đạo là gì? Tức là cái lẽ thực của kiếp người chứ gì hết. Thấy cho tường tận cái lẽ thực của kiếp người rồi thì tùy đó mà giải quyết. Với cái nhân như vậy thì cái quả giác ngộ Ngài sao? Thì cái nhân vì thắc mắc, vì băn khoăn trong cái số phận con người, tại sao sanh ra, rồi tại sao rồi già rồi phải chết, chết rồi còn ai hết, không biết cái đó. Bây giờ muốn giải quyết cái đó, cho nên Ngài đi tu. Mà khi đi tu thành Phật là Ngài giải quyết được những thắc mắc, thỏa mãn được những cái đòi hỏi của Ngài, thì đó là giác ngộ. Cũng như chúng ta bây giờ bị người ta dùng thuốc mê, hoặc là bị người ta dùng những cái ngôn ngữ khôn ngoan gì đó dụ dỗ cho mình làm những điều sai, điều quấy mà lúc đó mình không biết, rồi cứ bị trong cái trạng mê hồn nó hoài, là lúc nào đó giật mình tỉnh ra, tại sao mình lại cứ ở trong cái mê này mà không phải tỉnh, không phải sáng như những người khác. Thì khi mình thắc mắc cái điều làm sao, tại sao không tỉnh, không sáng như người ta, thì đó là mình tìm cách để gỡ cái mê. Như vậy thì khi mà mình thoát được cái mê rồi thì lúc đó gọi là gì? Là mình tỉnh. Mà cái từ bây giờ gọi là giác ngộ, phải không? Người mê lầm, sai lạc, sống trong cái cảnh bị người ta dẫn dắt đi trong con đường đen tối. Bây giờ mình biết rõ cái đó sai lầm, đi thoát ra khỏi đường đen tối đó thì gọi là chúng ta giác ngộ, phải không? Giác ngộ cái mê lầm trong hiện tại. Còn Đức Phật, Ngài nhìn lại kiếp người, mà không phải một người, mà muôn ức triệu người từ trước đến sau đều chấp nhận một con đường chung là sinh ra rồi già bệnh chết, người nào như người nào, không ai có cái thắc mắc, mà thắc mắc cũng không biết làm sao. Rồi cứ như vậy, người trước, đợt trước đã ngã xuống, rồi đợt kế ngã xuống, đợt sau ngã xuống, không biết bao nhiêu đợt như vậy. Tới ngày Ngài không chấp nhận, phải tìm cho ra cái manh mối. Mà tìm được manh mối rồi thì phải thoát ra được cái đó, Ngài mới yên lòng. Ngài hiểu được cái chỗ này thì chúng ta mới hiểu được chữ giác ngộ của Phật. Như vậy thì Ngài thắc mắc tại sao con người phải trầm luân sinh tử, kiếp này đến kiếp khác mà ai cũng an phận, đều đồng ý như vậy. Ngài quyết tâm phải tìm ra cái lý do tại sao sanh ra, và cái lý do làm sao thoát khỏi cái tiếp nối mà trước sau giờ không ai thoát được đó. Như vậy thì khi mà Ngài ngộ đạo ở dưới cội Bồ Đề, có nghĩa là Ngài thấy rõ, thấy tường tận cái manh mối trước kia mình từ đâu lại, và sau này thoát ra được nó phải làm sao. Đồng thời Ngài thấy rõ con người có mặt ở đây chỉ là một chặng ngắn tạm thôi, còn bao nhiêu lần tiếp nối, cho nên Ngài quyết tâm phân cho ra cái nguyên nhân nào bắt buộc người ta vào đây và làm sao thoát ra khỏi cái nguyên nhân đó. Như vậy thì cái sự giác ngộ của Ngài căn cứ trên con người làm tiêu chuẩn, phải không? Như vậy thì Phật đi tu là vì con người, chứ không phải thắc mắc băn khoăn vì cái xã hội, thắc mắc băn khoăn vì cái nhu cầu vật chất, mà là vì kiếp người. Cho nên gần đây thì người ta hay đặt thành vấn đề, nói rằng thái tử đi tu vì thấy xã hội bất công, vân vân, phải không? Như vậy thì Ngài đi tu vì xã hội bất công thì Ngài làm cách mạng, chứ đâu phải Ngài đi tu cầu giác ngộ, phải không? Đó là một cái lẽ thực, nhưng thành ra người ta hạ thấp Ngài xuống. Cái nguyên nhân, cái mục đích của Ngài cụ thể là như vậy. Nếu có khi nào mà Ngài nói ra đường thấy cái giai cấp thì ngồi xe cao, mặc áo đẹp, còn giai cấp kia thì rách rưới lang thang, rồi Ngài xót xa, Ngài đi tu, đâu có phải thấy vậy, phải không? Mà thấy người già, rồi Ngài biết tất cả mọi con người ai cũng phải già như vậy. Thấy người bệnh, Ngài biết tất cả là con người ai cũng phải bệnh như vậy. Rồi thấy người chết, Ngài nói là tất cả con người ai là cũng chết như vậy. Thì như vậy là cái chung, là một quy luật của con người. Bây giờ muốn phá cái quy luật đó, Ngài mới đi tu, phải không? Thì như vậy chúng ta mới thấy cái tâm hồn của Phật nó vươn cao, cao tận mây xanh lận, chứ không phải nó thầm ở dưới. Trừ khi chúng ta hạ thấp, tưởng như vậy là hay, là hợp với cái thời trang, nhưng mà không ngờ cái đó là mình vô tình, mình đã làm thấp giá trị của Phật. Nên tôi thì thấy sao nói vậy, mình phải tìm cho ra cái nhân để mình nói rõ cái quả. Miễn hiểu được cái nhân thì cái quả chúng ta không nghi ngờ gì nữa. Còn cái nhân mà chúng ta không nắm vững thì cái quả nhất định chúng ta cũng không nắm vững, cũng không biết nó ở chỗ nào. Như vậy thì cái nhân với gì thấy rõ, Ngài đi vào bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết là đau khổ, mà không ai thoát khỏi cái quy luật đó. Cho nên Ngài nhất định phải phá cái quy luật đó bằng cách đi tu, tìm cho ra manh mối. Đó. Như vậy thì khi giác ngộ, để giác ngộ cái gì? Nên thường thì trong kinh kể nhiều quá, nào thần thông diệu dụng đủ thứ hết, mà tôi chỉ nói tam minh thôi. Thứ nhất là túc mạng minh. Hỏi con người từ đâu lại đây thì rõ ràng nhớ lại cái chỗ này, nếu đọc kinh A Hàm quý vị thấy kể rất là rõ. Trong khi tâm Ngài thanh tịnh, Ngài chợt nghĩ mình ở đâu, hồi xưa ở đâu, cha mẹ là gì, rồi bỗng nhiên nhớ dài vô số kiếp. Như vậy thì khởi nghĩ, khởi thắc mắc, cái rồi nó bừng sáng ra, thấy rõ vô số kiếp từng làm gì, ở đâu, cha là gì, mẹ là gì, rồi mình tuổi gì, tên gì, vân vân. Mình nhớ vô số kiếp. Cho nên mỗi khi cần nhắc đồ đệ về một cái hạnh gì đó, Phật liền kể à, thở đó ta tu cái hạnh gì, ở đâu, tên gì. Như vậy thì kể rất nhiều, thì bây giờ thành một bộ kinh bổn sanh, mà còn ghi lại những cái tiền kiếp của Ngài. Thì cái đó không phải là tưởng tượng hay là đánh lừa, mà đó là một sự thực do chứng được túc mạng minh mà nhớ. Thì giờ chúng ta chưa có túc mạng minh, nhưng mà có thể chúng ta cũng mường tượng được một chút. Thí dụ khi nào đó chúng ta bận công kia việc nọ, nó rối cái đầu. Mình muốn nhớ lại coi một người thân của mình, tên A, tên B gì đó, mà vừa được người ta báo tin người đó chết. Mình muốn nhớ lại, nhớ không ra, đầu nó rối nùi, nhớ không được. Nhưng mà tới chừng ngồi thiền yên lặng rồi cái sực nhớ, thì nhớ hết chi tiết, thấy không? Tên A đó quen mình lúc nào, rồi có đi chơi với họ vui vẻ không, có gì trong cái cuộc sống liên hệ qua lại, mình nhớ rành rẽ hết. Thì cái nhớ rành rẽ đó tại đâu, tại sao? Tại lúc đầu mình nó yên tĩnh rồi, bỗng dưng cái mình nhớ. Còn mình mà đang có rối đầu, lo chuyện này chuyện nọ, muốn nhớ nhưng không ra, thì cái điều đó nó quá rõ. Cho nên định tâm rồi ngày mới sáng. Sáng bao nhiêu sự việc xảy ra muôn ngàn kiếp về trước, nghĩa là muôn ít kiếp chứ phải muôn ngàn kiếp. Bởi nhớ vậy cho nên ngài kể. Bây giờ kể thì mình, bây giờ mình nghe thì nghe như chuyện gì, chuyện thần thoại gì đâu á, thấy không? Chứ không có là chuyện thật gì, mình quá cái tưởng tượng của mình. Ngài kể xa xôi như vậy. Nhưng mà trong kinh Phật á, ngoại đạo họ tu, họ cũng có thể biết được ba đời hoặc là mấy trăm đời. Còn Phật thì biết vô số kiếp về trước. Thì đó là chứng được cái túc mạng minh. Mà túc mạng minh tại sao chứng? Bởi vì khi tu tâm mình đương yên, sự nhớ lại mình hồi trước ở đâu. Vì cái đó là cái thắc mắc ngài ôm từ lúc đi tu lận. Vừa nhớ lại cái nó bùng ra, thì cái đó gọi là gì? Là sáng suốt, là giác ngộ. Cho nên chữ minh là sáng. Như vậy thì được cái túc mạng minh, tức là cái sáng suốt về cái mạng sống những đời về trước. Chữ túc là đời trước, mạng là mạng sống, nó là rõ ràng biết rành về những đời sống trở về trước, biết rõ ràng như vậy, đó là túc mạng minh. Thì đó là giải quyết được một cái nghi mà trước khi đi tu, tại sao mình có mặt ở đây, trước mình đã ở đâu, làm gì, thì ngang đó cái giải quyết được. Đó là giác ngộ phần thứ nhất. Phần thứ hai thì ngồi tu nữa yên lặng, rồi tới canh một canh hai cái sực nhớ lại. Như vậy thì trước có mặt rồi mới sanh lại đây, thì tại sao, cái gì dẫn mình lại đây, cái gì mà dẫn mình tiếp tục sanh đời này đời khác, thì chừng đó bừng sáng mình, à cái nghiệp. Cái nghiệp là cái nó dẫn, nghiệp lành dẫn đi chỗ lành, nghiệp ác dẫn đi chỗ ác, vân vân. À, dẫn chúng ta đi từ chỗ này đến chỗ khác, đó là cái nghiệp. À, thì cái nghiệp đó, cho nên ngài mới nói rằng như người ở lầu cao nhìn xuống thấy kẻ đi qua người đi lại dưới ngã tư đường không nghi ngờ hết, thấy rõ ràng như vậy, thì thấy được cái nguyên nhân nào mà con người phải có mặt ở đây, và có người khôn kẻ giải, có người vui kẻ khổ, vân vân. Đó là từ cái nghiệp. À, cái nghiệp mình tạo ra rồi thấy rõ như vậy. Mà cái nghiệp có hình tướng không? Với con mắt mình mà không có hình tướng, nhưng mà với con mắt Phật thì nó có hình tướng, nó rõ ràng. Nên rồi quý vị nhớ chịu khó đọc truyện Tàu một chút. Đọc truyện Tàu thì mình thấy mấy cái ông tiên đó nhìn ai mà mấy người đó cái nghiệp ác đó thì sao, thấy có những cái dần hắc ám đó, che ở trước. Còn nếu ai mà có cái phước lành đó thì thấy sao, thấy cái vầng sáng trong sáng hiện ra. Thì đó, thì các ông có thấy nghiệp mà nó tụ lại các ông mới thấy. À, còn Phật thì thấy rõ cái manh nha của nghiệp, từ cái gì ra rồi nó dẫn người ta đi chỗ này chỗ nọ. Như vậy thì con mắt thấy được nghiệp, mà nghiệp là cái con mắt phàm tục không ai thấy, mà ngài thấy, thì con mắt ngài sáng tới cỡ nào, quý vị thấy sáng cỡ nào. Cũng như bây giờ ở trong cái nhà này, nếu mà mấy chỗ không có ánh mặt trời dọi là chúng ta thấy bụi không, nhìn không thấy bụi, thấy tối, hoặc là thấy như vậy thôi không thấy bụi, mà có ánh mặt trời rọi vô trong một cái lọc vòng tròn nhỏ hay lỗ trống nhỏ nào đó, thì nhìn thấy ánh sáng chúng ta thấy gì? Thấy bụi lăng xăng. Thấy được bụi là do cái ánh sáng thực là sáng à, thì mới thấy. Còn người sáng mờ mờ thì không bao giờ thấy. Cái mắt của mình chỉ cần mờ, thấy mờ mờ thôi, không thấy gì rõ hết. Vậy chứ mình cũng khoe mắt sáng lắm à. Chứ sự thật mình thấy mờ mờ thôi. Còn cái mắt Phật lúc đó do cái tâm thanh tịnh trong suốt đó mà nó sáng, phát ra cái mắt sáng, thấy tất cả cái nghiệp của chúng sinh. Cho nên những cái chuyện mà bây giờ chúng ta nghe dường như huyền hoặc là Phật thấy những cái loài chúng sinh tạo những nghiệp xấu ác mà bây giờ phải sống lang thang trong hư không này đó, gọi là loài quỷ đó, phải không? Mình có ai thấy không? Mà Phật thấy rõ đó, có những cái loài sống lang thang, hoặc là to hoặc là nhỏ, đói khát. Cho nên Phật thương không nỡ để họ đói khát, mới dạy chúng ta chiều cúng cô hồn cho mấy cái đứa nó lại nó ăn. Nhưng mà cúng mình có thấy không? Thì cứ nghe lời Phật, trung thành Phật, làm đại vậy thôi. Rồi cũng quăng giả đại, nó ăn không ăn thì mặt nói chứ có biết gì. Nhưng với Phật thì thấy rõ, thấy tường tận. Thấy rồi mới dạy người ta làm, chứ không phải Phật tưởng tượng mà dạy mình làm. Thì như vậy để cho quý vị thấy rằng cái đạo lý nó rất là thâm diệu. Mà chính vì cái tâm thanh tịnh của Ngài đó mà con mắt Ngài rất là sáng. Như vậy thì con mắt Ngài sáng cho nên thấy được những cái mà thường ta không thấy. Nghiệp thấy thì vi trùng thấy chuyện thường rồi, phải không? Nghiệp với chúng sanh Ngài thấy thì vi trùng Ngài thấy. Mà thấy được nghiệp, thấy được vi trùng thì cái ánh sáng con mắt của Ngài nó bủa khắp, cho nên thấy được vô số thế giới đó. Thì những cái đó mình phải tỉ mỉ, phải nhìn cho thấu đáo thì mới biết được cái lời của Phật nói là một lẽ thực, chứ không phải suy luận, không phải tưởng tượng, không phải bắt chước ai mà nói. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thấy nghiệp thiện ác dẫn chúng sanh đi cõi này cõi kia, Ngài thấy rõ. Rồi đồng thời những cái loài chúng sinh không có hình tướng như chúng ta, Ngài cũng thấy. Vì vậy mà vi trùng tí ti Ngài cũng thấy đó. Mà thấy được vi trùng cho nên nhìn vô trong bầu hư không, Ngài thấy vô số thế giới không thể diễn tả hết được. Thì cái chuyện đó là cái chuyện thường, từ thấy cái này mà thấy được những cái kia. Vì vậy mà Phật nó hằng hà sa số thế giới. Khi xưa cách đây 2500 mấy chục năm mà nói ngoài cái quả địa cầu mình còn có vô số hành tinh khác, mình tin không? Ai cũng cứ tin người xưa nói trời tròn đất vuông, rồi trên trời có mấy tầng trời trển, có Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự trển, rồi cho thiên thần đi tới này săn sóc mình, coi làm lành làm dữ để trừng phạt. Như vậy thì trên là bầu trời, rồi dưới này là cái chân mặt ở chân trời, mình ở tận giữa này, tròn có nhiêu đó thôi. Mình cứ tưởng tượng vậy, mình hiểu như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ mới biết mình chỉ là một cái hành tinh nhỏ xíu xiu quay trong cái hư không vô tận vô cùng. Nhiều hành tinh bằng 10 lần, 20 lần, 30-40 lần của mình, nó ở xa tuy mù. Bây giờ mới thấy, mới biết. Mà Phật đã nói quá xa rồi. Thì như vậy lúc Phật không có phương tiện về kiến hiển vi gì hết, mà vì có mắt của Ngài tâm tu trong sáng, thì có mắt cái nhìn ra nó sáng. Sáng cho nên thấy từ cái tí ti, rồi thấy từ cái nghiệp, rồi thấy những chúng sanh chung quanh, rồi mới thấy tất cả cái xa xôi. Những cái Ngài thấy là một lẽ thực. Nếu mà quý vị chịu khó tu tới đó chứng được thiên nhãn minh thì cũng thấy như Phật. Thì cái điều đó là điều Phật làm được, mình làm được, chứ không phải chuyện bất khả kháng, không phải là dành riêng cho Đức Phật. Cho nên Phật mới dạy mình tu, tu để rồi được cái đó. Như vậy thì khi mà chứng được thiên nhãn minh rồi thì Ngài đã thấy rõ chúng sanh theo nghiệp sinh tử luân hồi. Như vậy thì biết chúng sanh bị nghiệp dẫn mà luân hồi không có ngày cùng, muôn đời muôn kiếp hết đời này sang đời nọ, hết kiếp này sang kiếp khác, không có cái chỗ dừng. Thì mới thấy có hai cái đó, sáng được hai cái thì chúng ta thấy nó cũng quá cái mức siêu thoát rồi. Nhưng mà còn một cái thắc mắc, như vậy thì do nghiệp dẫn đi, mà muốn không đi nữa thì làm sao đây? Muốn không tiếp tục để mà bị nghiệp nó dẫn thì phải làm sao? Cho nên ngày tu cho tới canh, gần canh năm sao mai mọc thì ngài bừng sáng lên, thấy rõ ràng chúng sanh có hai mặt. Một mặt á, là do tạo nghiệp, rồi nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Nghiệp tạo nghiệp đó là nhân, rồi thọ thân đó là quả, nhân quả nó dẫn đi luân hồi sanh tử đó. Mà dẫn, do nghiệp dẫn đi luân hồi sanh tử, có thân ra già, để già bệnh chết, thì cái này vui hay khổ? Với cơ mắt Phật cái này là khổ, phải không? Mình không chịu Phật, nói Phật bi quan, mình cứ nghĩ là sinh ra đây vui, đây để hưởng này kia vui. Nhưng với con mắt Phật biết là sinh ra là khổ, vì có gì đâu mà vui. Sanh rồi già rồi bệnh rồi chết, già bệnh chết hoài liên tục, cái vui cái gì, phải không? Thì cho nên có mặt ra đây là khổ, không nghi ngờ gì hết. Như vậy cái nhân gì mà dẫn mình tới đây? À, nghiệp. Mà nghiệp thì tại sao tạo nghiệp? Đó, thì Phật mới nói ra cái tập. Đó, tập là gì? Tham sân si mạn nghi vân vân, những cái thứ đó mà nó tạo thành cái nhân dẫn mình đi tới sinh tử. Thì như vậy thấy rõ. Bây giờ muốn thoát ly sinh tử thì sao? Thì cũng dễ. Hết cái nghiệp này, cái nhân tạo này mà hết thì hết dẫn. Cho nên diệt đi. Là hết diệt là gì? Diệt được cái nhân. Cái nhân tạo luân hồi sinh tử diệt được thì cái quả sinh tử hết. Cho nên nghĩa là khi mà chúng ta muốn thoát khỏi sinh tử thì phải diệt hết cái nhân này. Mà nhân này thì đặt tên nó là diệt, diệt đế, chứ không có đặt tên nó là an lạc, là giải thoát gì hết á. Diệt thôi, diệt hết nhân thì cái quả khổ nó sẽ hết đó. Nhưng mà nếu mà muốn diệt hết nhân thì ngẫu nhiên làm sao diệt được? Ví dụ nói vậy là nói suông. Cho nên phải thấy rõ, muốn diệt cái này thì có phương pháp, có cách, có điều kiện, phải ứng dụng điều kiện này thì diệt cái này mới được. Ứng dụng điều kiện này thì phải làm sao? Tức là 37 phẩm trợ đạo, hay là tất cả cái pháp tu. Pháp tu cứ như bây giờ mình biết à, đây là con di trùng, từ di trùng này nó hằng, cho nên rồi có cái bệnh rung rét gì đó, thì cái rung rét là khổ, rồi di trùng này là quả, rồi di trùng này nhân, mình biết rõ như vậy. Bây giờ muốn cho hết cái quả khổ này thì phải diệt di trùng, phải không? Nhưng mà muốn diệt di trùng phải làm sao? Có thuốc đó, thì cái đó nó liên hệ nhau, không có thể nào chối cãi được. Chứ giờ nói à, phải diệt di trùng mà không có thuốc, không biết cách diệt thì sao? Thì cũng như chấp nhận muôn kiếp khổ vậy thôi. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật hết sức là khoa học, quá là thực tế. Cái quả khổ không phải ngẫu nhiên mà có nguyên nhân. Nguyên nhân này, biết nguyên nhân này là tạo nên cái quả khổ này, thì phải hết, muốn hết khổ là phải diệt nguyên nhân. Mà muốn diệt nguyên nhân đâu nói diệt, nói xương nó tiêu diệt thì diệt được, mà phải có phương pháp đó. Như vậy thì nó rõ ràng. Vì vậy mà 37 phẩm trợ đạo hay là cái pháp lục độ bên đây để mà tiêu diệt cái nhân này. Như vậy thì diệt hết nguyên nhân này thì chừng đó không cần nói giải thoát, không cần nói an lạc gì, mà hết khổ tức là vui, phải không? Hết bị dẫn đi tức là giải thoát. Nghiệp nó dẫn đi là cũng như người tù, phải không? Người tù mà bị người ta trói thì dẫn đi, cứ bỏ đó ở khám này làm việc đã rồi cái dẫn qua khám khác, rồi cứ vậy hoài. Thì cái người bị người ta trói dẫn đi thả ở nhà tù này qua nhà tù khác, rồi cứ bị dẫn hoài vậy, người đó là khổ hay vui? Là khổ. Mà người đó là người trói buộc hay là người tự do? Là mất tự do rồi, bị trói buộc. Vì vậy Phật nói còn luân hồi là còn đau khổ, còn luân hồi là mất tự do. Nên tu giải thoát là tự do, đòi tự do. Mà muốn tự do thì phải dứt cái chú nghiệp này, phải không? Dứt cái chú nghiệp thì mới tự do được, còn chú nghiệp thì không bao giờ tự do. Thì quý vị thấy cái nhân cái quả mà chúng ta nắm vững rồi thì trên đường tu mình mới nắm vững. Còn nếu không thấy nhân quả đó thì không bao giờ mình nắm vững. Mà mình thấy nhân quả như vậy rồi biết Phật thấy tường tận, Ngài chỉ cái nhân đó cho nên tạo quả đó. Giờ muốn hết cái nhân đó thì phải làm sao, cách nào để giết cái nhân đó. Thì mình làm đúng như vậy thì mình giết nhân, giết nhân thì mình được quả tốt. Hết cái quả khổ là quả vui. Như vậy thì cái giác ngộ của Ngài là giác ngộ về kiếp người, giá trị con người, từ cái mê lầm mà bị trói buộc, bị đài ải khổ sở. Cho nên Phật nói đó là khổ. Bây giờ muốn thoát khỏi cái nghiệp trói buộc để đài ải mình khổ sở đó thì phải tìm phương pháp tiêu diệt nó. Mà phương pháp Phật dạy sẵn rồi, ứng dụng cái đó mà tu thì sẽ thoát. Mà ứng dụng đó tu rồi sẽ thoát khổ. Mà thoát khổ tức là hết bị người ta trói buộc, hết bị người ta giam cầm. Thì như vậy là vui hay khổ? Đó là an lạc, là giải thoát. Giải thoát là nguồn vui, phải không? Tu là để giải thoát. Chứ nhiều khi quý vị tu mà nghe nói giải thoát, không biết giải thoát cái gì, cứ tưởng tượng nó không có cụ thể. Chúng ta phải nắm thiệt là vững, thấy rõ ràng manh mối của nó, thì trên đường tu hết nghi ngờ. Mà hết nghi ngờ thì chúng ta mới thấy cái tu là một cái điều không thể thiếu đối với những con người có cái tâm muốn thoát khổ. Còn nếu mà mình không biết vậy thì bảo tu thì cứ tu, bảo ngồi thiền thì cứ ngồi thiền. Nếu không ai bảo thôi, trùm chăn ngủ cho ngon, phải không? Chứ không có nghĩ gì, không có một cái tâm tư siêu thoát nào hết. Hiểu vậy thì chúng ta mới thấy cái giác ngộ của Đức Phật. Thì từ nhận được cái sự giác ngộ đó thì chúng ta mới thấy Đức Phật đủ điều kiện để dạy cho chúng ta tu cùng giác ngộ chứ Ngài. Như vậy chỉ cần có ba cái là tam minh á, túc mạng minh, rồi thiên nhãn minh, rồi lậu tận minh, phải không? Chỉ cần tam minh đó là đủ cái tư cách siêu thoát cái sinh tử khổ đau. Như vậy thì bây giờ quý vị biết sinh tử là khổ đau. Như vậy thì chúng ta mơ ước được sanh lên cõi trời, hết khổ chưa? Hết chưa? Nghĩa là chúng ta xuống cõi người, xuống địa ngục, vào súc sanh ngạ quỷ, thì chúng ta bị sợi dây xích. Dây xích bằng gì? Bằng sắt, bằng chì, cột. Còn chúng ta được lên cõi trời thì chúng ta được cái gì? Được dây xích vàng. Vàng mới dẫn chúng ta đi. Ống ánh là vàng, ống ánh đẹp quá, nhưng cũng là dây xích thôi. Cho nên người tu Phật, Phật không cho mình cầu lên cõi trời. Biết làm tu thập thiện là được lên cõi trời, mà Phật bảo đó là cái bước thôi, cái bước để mình vươn lên, chứ không phải lấy cái đó làm chỗ cứu kính. Nhiều khi không hiểu là quý vị cứ nghe nói thấy thập thiện, tu thập thiện, thiện được lên cõi trời sướng quá, tại sao Phật không cho mình lên đó? Phật còn chê. Bởi vì lên đó cũng là nghiệp, nhưng mà nghiệp thiện đó, tức là dây xích vàng. Còn cao nữa, dây xích ngọc. Nếu mà lên tới sắc giới đó là thiền định, mà được lên sắc giới là dây xích ngọc, phải không? Đó. Nhưng mà cũng là dây xích, thì chừng nào ra tam giới thì hết, mới bứt hết xiềng xích. Đó, hiểu vậy thì mới thấy cái giải thoát nó cao siêu như thế nào. Chứ không hiểu thì thực ra chúng ta mờ mờ mịt mịt, tu mà không biết đầu đuôi gốc ngọn gì hết. Cái tu là tu, cho nên ai giải sao làm dễ hả? Nói cái này linh, được, trì chú linh lắm nghe, rồi ráng trì cho linh. Rồi cái gì á, tụng kinh này phước lắm nghe, thì cứ tụng. Chứ không biết mình làm như vậy để làm gì, tại sao mình đi tu, tu để làm gì, không trả lời được. Mình phải thấy rõ cái đường mà Đức Phật đi, nhân nào rồi đưa tới cái quả nào rõ ràng, rồi nắm được cái đó rồi mới thấy được cái lời Phật dạy, cái mục tiêu Phật nhắm để giải quyết cho mình. Như vậy thì chữ khổ của đạo Phật quý vị hiểu chưa? Nói rằng sanh lên cõi trời được giàu sang, được sung sướng, nhưng mà còn sanh thì còn gì? Còn khổ. Bởi vì cõi trời thì cũng có ngày chết, phải không? chứ đâu có gì mà hưởng. Bây giờ quý vị nghĩ hưởng thụ sao? Bây giờ tôi nói để quý vị tưởng tượng, như giờ chúng ta ở trên thế gian này mà bất thần, một hôm nào đó cái có một vị nào có thần thông không biết mà hóa ra cho chúng ta cái nhà bằng vàng, rồi trong đó trang trí nào ngọc ngà châu báu đủ thứ hết trong cái nhà đó, rồi bảo chúng ta ở đó, rồi muốn ăn cái gì có hết, đầy bụng cũng không hết nữa. Như vậy mà chúng ta cứ ở đó rồi ăn rồi dòm vàng dòm ngọc hoài, vậy thì chúng ta sướng không? Sướng không? Như vậy thì dầu cho nhà thì nhà vàng, trang trí bằng ngọc, ăn uống thì đủ thứ, no đủ hết, nhưng mà rồi nghĩa là biết rằng ở đây 5 năm, 10 năm rồi cái thì thân này bị hoại, không ra gì hết, thì quý vị thấy có phải là sung sướng chưa? Vậy đó mà chúng ta nhiều khi mơ ước những cái rất là tầm thường. Bây giờ mình nghèo ở nhà đất tết lá thì thấy nó khổ, phải không? Nhưng mà giả sử có nhà vàng, rồi tất cả bằng ngọc ngà châu báu trang sức, nhìn riết cũng chớp mắt thôi, phải không? Chứ có cái gì đâu. Như vậy thì có gì gọi là an lạc, là giải thoát? Chừng nào chúng ta tự tại, muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, muốn làm gì tự do, không có cái gì ràng buộc hết, mà không có cái gì bắt chúng ta phải hoại hết á, thì vậy mới thực là tự do tự tại. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ, để nhiều khi người ta cứ nhìn đạo Phật, nghe Phật nói sinh ra là khổ, cái có người nói tôi giàu dư giả đi bằng máy bay đều không mà khổ chỗ nào, nhưng mà họ có biết đâu cái giàu, cái mà họ đang thụ hưởng đó cũng vẫn là cái đang khổ à. Thí dụ như ai đó được thiên hạ quý trọng, nay nhà này mời đãi tiệc, mai nhà kia mời đãi tiệc, có khi một ngày mà mời hai ba đám nữa, họ khổ họ vui? Cái bao tử họ nó sền, thấy không? Nó than chứ không hết, mà chưa hết thì chỉ còn uổng nữa. Như vậy cái ùa mửa đó là vui hay khổ? Thì như vậy cái gì là vui đó? Không có cái vui thật, mà chẳng qua là cái tạm thời, mà rồi mình thiếu, tại vì mình thiếu rồi mình tưởng vậy là vui, chứ thiệt ra ở trong cảnh đó không có gì vui hết, nó là khổ thôi. Cũng như hồi xưa mấy ông vua của mình đó, nhiều bà phi quá rồi mấy ông cũng khổ. Như vậy thì có cái gì gọi là hạnh phúc ở thế gian? Không có cái gì hết á, chẳng qua là cái đó ảo tưởng, ảo giác thôi, chứ không có cái thật. Mà mình cứ tưởng, sống trong ảo tưởng, ảo giác, rồi cho đó là vui, chứ có thật cái vui đó. Chính không còn bị một cái ràng buộc nào, không bị một cái sinh diệt nào, nó làm trở ngại mình, tự tại như vậy đó, mới thật là vui. Cho nên, đạo Phật nói khổ là nói thẳng về người, dù giàu nghèo thì cũng khổ hết, chứ không phải dân nghèo cũng không khổ, mà dân giàu là vui, không phải đâu. Đó là cái vấn đề tôi đang nói ở đây, cho tất cả thấy chúng ta tu là tốt được giác ngộ để giải thoát sanh tử, chứ không phải nói tu để đời xa hưởng, sanh ra là người tốt phước hơn bây giờ, không phải như vậy. Như vậy thì chữ giác ngộ đây quý vị hiểu rồi. Nói thế, Đức Phật có vẻ như chuyên động về con người, tức là quan tâm đến vấn đề nhân sinh quan, đối với vũ trụ quan, ngày nghỉ thế nào. Nói cách tổng quát, trong nhà Phật danh từ chuyên môn gọi là con người là chánh báo, vũ trụ là y báo. Y báo tùy thuộc vào chánh báo, cũng như cái nhà tùy thuộc vào chủ nhà. Muốn biết phương pháp xây dựng cái nhà, trước hết chúng ta nên biết ông chủ nhà. Nếu không biết ông chủ mà chỉ nghiên cứu lý do và phương pháp xây cất căn nhà thì cái biết ấy nghe chưa đích xác. Muốn đích xác, trước hết chúng ta phải biết người làm chủ xây cất căn nhà và biết được người đó như thế nào, rồi những lý do và phương pháp xây cất vân vân, chúng ta sẽ biết sao, không khó khăn nữa. Vì vậy, chủ yếu giác ngộ trong đạo Phật là giác ngộ con người, tìm nguyên nhân từ đâu đưa con người đến sanh tử hiện nay, và làm sao giải quyết được vấn đề sanh tử đó. Như vậy thì ở đây nói cho chúng ta thấy rõ, biết được con người là biết được tất cả. Mà ở thế gian thì người ta hay đặt ra nhân sinh quan và vũ trụ quan, phải không? Và quan điểm về nhân sinh, quan điểm về vũ trụ, thành hai cái nó tách rời ra. Nhà Phật không nói như vậy. Cái lý của nhà Phật nói là vũ trụ nó lệ thuộc về nhân sinh, thấu suốt nhân sinh thì biết rằng vũ trụ. Bây giờ nếu mà ai ở xa lại thấy cái thiền viện Trúc Lâm có những cơ ngơi thế này, trang trí như thế này, mà họ thấy hoặc họ bằng lòng hoặc họ không bằng lòng, thì họ đặt câu hỏi tại sao phải làm như thế này, tại sao phải làm thế kia, vân vân. Mà họ cứ thắc mắc, rồi họ ngồi họ ngóng, rồi họ hỏi người khách này người khách kia, thì họ tìm ra manh mối không? Mà họ muốn tìm manh mối tại sao đó thì phải hỏi tôi, phải không? Tôi là chủ, thì tức là biết hết tất cả những cái đó. Cho nên biết con người là biết tất cả. Mà lâu nay chúng ta lại có cái tật muốn biết ở ngoài mà không cần biết cái con người. Con người mình không biết, mình cứ thả trôi nó đi, rồi cứ lo tìm cái này tìm cái kia, thì cái đó là giống như tinh thần bây giờ ai. Thì các nhà khoa học muốn lên cung trăng, muốn lên thổ tinh, mộc tinh, dần dần muốn biết hết chung quanh mà không biết mình là gì, có buồn không? Đó là một cái nhân tố tối quan trọng mà chúng ta không giải quyết. Mà chúng ta muốn giải quyết tất cả cái gì ở ngoài chúng ta, mà cái con người chúng ta lại không cần biết, hoặc biết mà biết cách mơ màng, không rõ. Cho nên trong đạo Phật khác hẳn, phải biết con người rồi tất cả chúng ta sẽ biết. Còn con người không biết thì đừng hầu biết tất cả. Nếu có biết thì cũng biết những cách chơi thôi, vô ích thôi, không có lợi gì hết. Như vậy thì ai thực tế hơn ai? Khoa học thực tế hay là Phật giáo thực tế? Đó là một câu hỏi có mình tôi dám cả gan đặt. Chứ người ta không dám cả gan. Ta lúc nào cũng tán khoa học là thiên năng, vạn năng không à. Mà tôi dám cả gan tôi đặt câu hỏi lại, chúng ta mới thấy khoa học thực tế hay là Phật học thực tế? Biết con người trước rồi biết chung quanh sau, đó là cái thực tế. Còn biết chung quanh mà không biết con người chưa chắc là đã thực tế. Đó là một chuyện mà tất cả cái người học Phật chúng ta phải nghiên cứu, phải thấy cho tường tận. Tôi nhiều khi rất buồn là thấy cái người học Phật của mình hùa thôi à. Nghe người ta tán thán cái đó, cái hùa theo tán thán cái đó. Nghe người ta thích cái kia thì hùa theo thích cái kia. Nó là theo thời hùa mà không có một lập trường, không có cái thấy thấu đáo, rồi cứ hùa theo. Nghe ai tán thán cái đó cái mình hùa theo để được tán thán, phải không? Nghe ai thích cái đó thì hùa theo để cho người ta thích. Thì cái đó nói gần như là thí dụ. Bây giờ có mà ai đó có một lá bùa hay, cái người nào bệnh lại cái vẽ bùa trong nước cho uống cái về mạnh, thì quý vị muốn đi học bùa không? Vì thấy rằng vẽ bùa uống ta mạnh, ta thích quá, ai cũng bu lệ ông thầy đó. Thì cái mình thấy cậu bộ mình thua, mình phải đi học bùa đó để vẽ trong nước cho uống cho mạnh. Thì như vậy đó là chúng ta có lập trường, hay là chúng ta sao? Chúng ta xu thời, phải không? Nghe thấy cái gì được lợi là chúng ta ngã theo, chứ chúng ta không có một lập trường gì hết. Mà người tu mà xu thời vậy thì uổng đời tu. Đức Phật, cái mà người ta chưa bao giờ thắc mắc mà Ngài thắc mắc, cái người ta chưa tìm kiếm mà Ngài đi tìm kiếm, tìm một cái gì mà người ta chưa biết, mà người ta không thể biết, mình tìm để biết. Bây giờ ông Phật mình không tìm biết cái mà quá siêu thoát vậy, dạy mình, chỉ mình không chịu làm cái đó, mình chạy làm những cái chuyện trọt nít không à, nghĩ có đáng thương cho mình không? Như vậy uổng đời tu của mình, không biết để làm gì. Nhiều khi thật tình tôi thấy những người tu tôi thương là chỗ đó, lỡ đi tu rồi không biết làm gì, rồi thấy ai bài cái gì hay hay hay có lợi cái thì ùa vô. Thấy có nhiều người tu rồi sắm cuốn sách coi ngài, coi tướng, coi tai về học, học rồi để nghe Phật tử tới cái giải sách ra coi, đưa tay tôi coi cho rồi này kia đó, để chi coi tay coi trước rồi họ cho tiền. Thành như vậy thì mình cũng giống hệt làm cái nghề làm ăn tầm thường ở thế gian. Cái mục tiêu của mình đã nhắm mà mình không chịu đi, mà lại đi theo những cái không đáng theo mà theo đó. Nói như vậy rồi để quý vị nghiệm lại mới thấy thực là chúng ta đáng thương những người hy sinh một cuộc đời rồi làm việc đáng thương thôi, chứ không có làm cái gì xứng đáng với cái sở nguyện ban đầu của mình. Như vậy thì đối với người tu Phật chúng ta bây giờ cần phải đi học khoa học để rồi mình biết thiên văn địa lý, rồi mình làm này nọ, hay là mình cứ cố gắng ngồi tu cho tâm mình thanh tịnh để trí mình nó sáng, rồi mình giải quyết những vấn đề mà đã lôi cuốn mình muôn kiếp vào trong sinh tử này, hay là đi học theo khoa học. Bởi vậy nên thì hôm nào đó tôi cũng nghe có một người khen, thấy có một ông thầy, ông nói là người tu Phật giáo thế kỷ thứ 21 này thì phải có một cái kiến thức khoa học mới đi kịp. Phải có kiến thức khoa học mới theo kịp với thời đại. Tôi thấy có người tán thán nói vậy là hay đó, đúng đó. Thì như vậy thì sao? Mà kiến thức khoa học khi đó chúng ta tại sao không khuyên dồn hết tâm lực tu cho sáng đạo, cho ngộ đạo? Bây giờ kiến thức khoa học phải là ngộ đạo chưa? Xin ngữ giỏi phải là ngộ đạo chưa? Phải làm sao? Cái mục tiêu mình nhắm, cái trọng tâm mình quyết định thực hành phải đạt cho được. Cho nên tôi hơi thủ cựu. Thủ cựu là sao? Tôi dạy quý vị tu thôi à? Không có dạy quý vị ráng học suy nghĩ cho giỏi, không dạy quý vị học khoa học cho tài, mà quý vị tu phải tu cho sáng đạo. Đó là mục đích của tôi. Thì cái đó người ta nói tôi là lạc hậu, phải không? Có phải lạc hậu không? Mấy người lim dim đó. Bởi vì chúng ta làm một cái gì mà chúng ta không nắm được cái mục đích của mình làm thì dễ chạy theo, người ta gọi là xu thời xu thế đó, thấy cái gì mà được hấp dẫn quần chúng một chút rồi chúng ta ùa theo, bắt chước theo. Đó là tại không có nắm vững cái mục đích của mình. Nếu nắm vững mục đích của mình thì giả sử nó đi học cái đó, làm cái đó rồi được chức lớn nè, được tiền nhiều, được bổn đạo đông, thì chúng ta cũng cười thôi, thôi dành cái đó cần thì mấy anh cứ làm, phần tôi cái đường đã sẵn, tôi phải đi đường đó, không đi đường nào khác hết. Nói như vậy để cho tất cả quý vị ý thức được. Như vậy thì chúng ta tu từ thủy chí chung, Đức Phật Ngài quay lại tìm về mình, phải không? Tất cả từ khi đi xuất gia cho tới Ngài thành đạo, Ngài có đi học môn gì ở ngoài nữa không? Có không? Mà Ngài chỉ quay lại tu cho phải ngộ đạo. Thì cái ngộ đạo đó mà bây giờ tôi không dám dùng cái từ ngộ đạo, sợ nó to quá. Tôi nói hơi sáng đạo chút, hoặc là sáng sơ sơ, mà cũng phải sáng, hoặc sáng khá. Vậy thôi, chứ đừng có làm những cái điều gì ngoài cái mục tiêu đó. Mục tiêu đó là trọng tâm để chúng ta nhắm đến. Còn những cái kia là cái phụ thuộc, ai thích thì cứ làm. Mình có đường đi, có mục đích nhắm thì phải đạt được cái mình đi, mình nhắm đó. Đó là trọng tâm. Mà chỗ mình nhắm là chỗ giải quyết vấn đề sinh tử của con người đó. Mà muốn giải quyết vấn đề sinh tử của con người thì ngay nơi con người chúng ta phải giác ngộ, đã thấy rõ nó, tường tận nó. Thì như vậy đó là cái trọng tâm của chúng ta. tất cả chúng ta hiện giờ biết được chính mình chưa? Hằng ngày chúng ta tự xưng là tôi, là ta, là mình, ấy là gì? Cái gì là tôi? Cái gì là ta? Cái gì là mình? Nếu phần xác thịt này là mình, thì nó có hoàn toàn còn mãi với chúng ta không? Ví như cái tai được coi là một bộ phận của mình, khi cái tai bị bệnh phải cưa đi, ráp cái tai khác vào, thì cái gọi là mình đó có còn thật là mình hay không? Ai trong chúng ta cũng tự thầm bảo thân này là mình, là tôi, là ta. Nhưng chưa có ai xác định cái gì là mình, cái gì là tôi, cái gì là ta. Có khi chỉ thân, có khi chỉ tâm, hoặc cho cái suy nghĩ là tôi, hoặc cái thân này là tôi. Nhưng cái nào là đúng, cái nào là thật? Có lẽ chúng ta không bao giờ hài lòng với quan niệm của chúng ta. Nếu thân này là tôi, thì cái tôi này có mặt ở nhân gian dài lắm, độ 8-90 năm. Quá thời gian đó, cái tôi này trở thành bùn đất, trở thành cát bụi. Thế thì chúng ta có hài lòng ở điểm này hay không? Nếu cho cái tính toán phân biệt hiện giờ là tôi, thì những cái ấy không có tướng mạo hình thức. Trong mọi người chúng ta, phút giây nào tâm niệm của mình cũng luôn luôn nghĩ suy tính toán. Cái nghĩ suy tính toán từng phút từng giây đổi thay trong tâm niệm dời đổi đó, tâm niệm nào chính xác là tôi? Mới buồn liền vui, mới thương liền ghét, liên tiếp đổi thay. Niệm thương là tôi, hiện hay niệm ghét là tôi, buồn là tôi hay vui là tôi. Tất cả cái đổi thay đó xác nhận cái nào là mình. Một ngày có 100.000 cái suy nghĩ, mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Có khi chúng ta suy nghĩ điều lành, điều tốt như Phật, có như Bồ Tát, như những bậc thánh hiền. Có khi chúng ta suy nghĩ những điều dữ, điều xấu như cọp, như beo. Như vậy cái suy nghĩ nào chính xác là ta? Chẳng lẽ ta gồm đủ các loại dở hay tốt xấu sao? Chúng ta hằng ngày đang sống, đang hoạt động, ai cũng tự nhận là mình. Nhưng mình nhìn lại chính xác cái nào là mình thì chúng ta lúng túng ngay, không nhận ra cái nào thật là mình, thân cũng như tâm. Thế thì cái gì là mình? Mình sống, mình biết cả vũ trụ mà chính bản thân mình lại không biết. Ví như anh chàng nọ thông hết việc hàng xóm mà việc trong nhà anh không biết chi hết. Chúng ta nghĩ sao về anh chàng đó? Biết tất cả việc hàng xóm bên ngoài mà không biết cuộc sống thiết yếu ngay trong gia đình là mình đã mất căn bản rồi. Đúng ra tinh thần của người học Phật là tìm cầu giác ngộ, là tìm cầu sự thật. Bắt đầu tìm cầu sự thật, chúng ta khởi sự bước đi. Mỗi một bước, một phút đều là một bước đến giác ngộ, một phút tiến gần tới sự thật. Không ai nghi ngờ Phật là người giác. Học Phật là học phương pháp giác ngộ, hay đi trên con đường giác ngộ. Như vậy trên đường giác ngộ, bước một bước là giác ngộ một phần, bước hai bước là giác ngộ hai phần, càng đi càng giác ngộ. Nó, cái đoạn này tôi nói rõ cho tất cả quý vị thấy, chúng ta học Phật là học đạo giác ngộ. Ngài giác ngộ của Phật như khi nãy chúng ta đã hiểu. Thì như vậy càng tu càng học thì càng giác ngộ. Năm này phải khác hơn năm rồi, và năm này cũng sẽ kém hơn năm tới. Mỗi năm chúng ta đều có những cái bước tiến, sự giác ngộ nó vượt lên, nó vươn lên, chứ nó không phải dừng ở chỗ đó. Nếu chừng nào chúng ta hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật, chừng đó chúng ta mới xong. Chứ còn tu mà trên con đường đi là 1.000.000 cây số, dù chúng ta đi được 100, 200, 1.000, 2.000 cây cũng chưa phải là xong con đường, phải không? Mà đi tới cây số cuối cùng là 1.000.000 thì mới xong. Cũng vậy, sự tu là sự giác ngộ. Mỗi năm, mỗi tháng chúng ta tu là bước từng bước trên con đường giác ngộ, nhưng phải đi cho đến chỗ cuối cùng được sự giác ngộ viên mãn, chừng đó chúng ta mới là xong, chứ không có hài lòng, không có tự mãn, được chút ít cho là rồi, được chút ít cho là đủ, cái đó là cái tâm tự mãn không xứng đáng. Chúng ta phải nhớ đi cho tới cùng, đi cho đến đích. Như vậy thì càng đi thì càng tiến, mà tiến thì càng giác ngộ. Như ở trên tôi nêu lên hai điểm, gọi là con người muốn bước tới cổng nhà thiền, điều kiện thứ nhất là chúng ta phải biết mình là gì. Quý vị biết mình là gì chưa? Đó. Bởi vì tu là đi tìm ra cái chân lý là lẽ thực, mà chân lý lẽ thực đó trọng tâm là con người. Mà con người thì ai mà không xưng ta, xưng tôi. Như vậy thì cái ta, cái tôi đó là cái gì? Quý vị có thắc mắc nữa không? Hay cứ hài lòng, cho tôi ăn, đem này kia, ăn thôi, cho tôi no rồi. Như vậy thì cái thân này được những cái điều thiếu nó đòi, cho nó đủ thì sung sướng, phải không? Từ no rồi tới chừng 5 năm, 10 năm, 2, 30 năm nào đó, cái nó ăn không được nữa, thì lúc đó là sao? Cái sửa soạn chết. Như vậy thì cái nuôi dưỡng nó để rồi chờ tới cái ngày chết, hay là nuôi dưỡng nó để rồi tới một ngày nào đó mình giải thoát khỏi nó. Nếu mình thấy nó là mình, yêu thương nó, muốn được mọi nhu cầu đúng như cái gì nó thích, đúng như cái gì nó cần, càng tốt, càng đủ thì càng vui. Như vậy thì cái vui đó có thật vui chưa? Chỉ là cái tạm bợ thôi. Như vậy mà người nào hài lòng trong cái được thụ hưởng chút ít đó là vui, thì cái hài lòng đó thực ra là hài lòng cái vô thường, hài lòng với cái sinh diệt. Bởi hài lòng với cái thân này, hài lòng với cái sự sung túc của thân này là chúng ta hài lòng cái sinh tử, phải không? Mà hài lòng cái sinh tử thì chúng ta mất thân này rồi sao? Được tiếp tục sinh tử, phải không? Được tiếp tục vì hài lòng, tức là mình thỏa mãn, mình dừng trụ ở chỗ đó. Cho nên mất thì kiếm cái khác, mất cái khác kiếm khác. Như vậy nếu hài lòng thì chúng ta cứ liên tục đời này vô số đời, sanh tử, sanh tử, sanh tử. Nếu mà ngồi lại chúng ta đếm cái sanh tử, rất tiếc là chúng ta chưa chứng được cái túc mạng minh, phải không? Nếu chứng được túc mạng minh, cái chúng ta ngồi thì đếm lại coi đã sanh tử bao nhiêu triệu lần rồi. Mà nếu nhớ lại sinh tử bao nhiêu triệu lần chắc mình tức cười lắm. Ngu gì mà ngu dữ vậy? Cứ sanh ra chết, sanh ra rồi chết, chết rồi sanh ra, cứ làm với hoài chi vậy? Phải không? Thì sao? Cứ sanh ra rồi lanh quanh đến chục năm phải chết, chết rồi sanh ra đến chục năm chết, cứ làm với hoài, có dễ chán không? Mà ai chịu làm vậy hoài, mấy chú có nói ngu không? Mà tiếc gì chúng ta không thấy, chỉ thấy cho đời này rồi hài lòng với nó. Chứ còn thấy như Phật thì Phật không thấy chịu nói, Phật nói đó là khổ, còn sanh là còn khổ, chứ không có phải sung sướng đâu. Vậy đó mà nhiều người sinh ra mà được chúc phước, cái rồi đẹp đẽ dễ coi, rồi trong nhà có cơm ăn, áo mặc lành lẽ, cái họ hài lòng, thấy không? Mình sanh trong gia đình sang trọng, thân mình đẹp đẽ, sang trọng đẹp đẽ được mấy chục năm. Rồi ít chục năm cái hoại thành đồ bỏ. Đồ bỏ mà đồ bỏ đó cho người ta không thèm. Có cái thầy thúi nào mà cho người ta thầy chịu mang về để nhà không? Cho người ta không thèm. Vậy đó mà nói là hài lòng với cái đó thì thật là vô lý làm sao. Như vậy mới thấy cái đời của con người nó không có gì là quan trọng, mà người ta tự hài lòng với cái không quan trọng đó. Cho nên Phật thương tất cả chúng sanh. Mà cái thương của Phật là thương người nào? Thương người nghèo, người tật bệnh, phải không? Còn mấy ông vua đó Phật có thương không? Ông vua hoàng hậu gì Phật cũng thương hết trơn, cho nên mấy ông vua Phật cũng tới Phật độ đó. Bởi vì họ là những người còn mê muội, họ càng được cái địa vị cao họ càng mê muội hơn nữa, họ tự mãn rồi cái kia nhắm mắt cái nghiệp dẫn họ đi, không đi chỗ nào, nhiều khi xuống những nơi khổ mà họ không biết. Cái vui tạm bỡ đây mà cái khổ nó còn lâu dài hơn mà họ không hay. Như vậy có đáng thương không? Như vậy thì đâu phải chỉ người bằng cùng khổ, đói thiếu khổ đó mình mới thương. Hiểu vậy thì mới thấy rằng chúng ta tu, chúng ta phải có một cái nhìn siêu thoát, một cái hướng đi cao thượng, rồi thương tất cả chúng sanh. Chứ không có thương người này bỏ người kia, hay là chỉ biết người nào đói thiếu chúng ta mới thương. Bởi vì cái nhìn của đạo Phật, đói thiếu mà không đủ ăn thì chết sớm, phải không? Còn no đầy dư giả, ăn thừa sống dai không? Cũng chết sớm, mà hai cái chết cũng như nhau thôi, phải không? Cái chết thừa, cái chết thiếu cũng là cái chết thôi, phải không? Chứ đâu có cái gì khác hơn. Mà không đủ no thì chết sớm, còn dư giả quá, thừa thải quá, rồi thụ hưởng nhiều quá thì cũng chết sớm. Thì hai cái cũng đưa tới cái chết thôi, không ai hơn ai hết. Chỉ có cái làm sao khỏi chết, cái đó mới là cái siêu thoát. Mà người đã có một hướng đi để thoát khỏi cái chết, nhìn lại những người ham chết cho mình thấy sao? Người ham chết, ham sanh chỗ này chỗ kia để được chết nữa, thì đó là mình đáng thương, phải không? Đó là cái đáng thương. Cho nên Phật thương chúng sanh là thương như vậy đó. Ai ngày cũng thương, còn mê muội là điều đáng thương. Như vậy thì chúng ta tu, dù cho ai đó hiện giờ họ hưởng được đủ thứ quyền lợi, đủ thứ sung sướng, mà chúng ta vẫn thấy thương họ thôi, chứ không có phải giận, không phải nói rằng người này sướng quá mà ai thầm thương, thương mấy người khổ kìa. Thì cái đó không phải. Vì chúng ta cứ nhìn cái sướng cái khổ trên phương diện vật chất, trên phương diện danh vọng, chứ chúng ta không chịu nhìn ở con mắt còn trầm luân là còn đau khổ. Nghe, chúng sinh nào còn trầm luân là chúng sinh đó đáng thương hết, phải không? Như vậy thì cái thương đó mới là cái thương bình đẳng, còn cái thương kia là bất bình đẳng. Cái thương kia thì bên cạnh có cái ghét, thấy người này nghèo thiếu không đủ ăn hoặc khổ, người kia dư giả dư thừa ăn không hết, cái mình thấy dễ chịu không? Thương người này thấy người kia hơi bực, họ dư quá mà tại sao họ lại hưởng nhiều, người này tại sao lại thiếu thốn, cái mình chịu không nói, mình bực bội. Còn thương tất cả là trầm luân, ông bây giờ ông dư đó nhưng rồi ông cũng trầm luân, chú kia là thiếu đó nhưng cũng trầm luân. Mấy người là mấy người đáng tôi thương hết, là tôi không có bỏ người nào đó. Thương như vậy đó có bình đẳng không? Đó, bởi vậy lòng từ bi bình đẳng vậy đó. Cho nên quý vị nhìn kỹ lại đời Đức Phật, có khi nào ngày tới mấy người vua chúa quan quyền ngày khất thực được nhiều con nhiều tiền đem đi sống nghèo ngày chi không? Có không? Không có. Như vậy Phật thiếu từ bi hơn mình rồi. Mình giờ, ai Phật tử nào khác mình khuyên để mình tới chỗ nào nghèo mình giúp, thì mình từ bi hơn Phật, phải không? Đó là những cái nét mà tôi phải nói cho quý vị hiểu. Bởi vì Phật nhìn tất cả đều là đang đau khổ trong cái cảnh trầm luân, cái ngài tha thiết chỉ dạy ai biết thức tỉnh để thoát ly trầm luân là cái mục đích của ngài. Còn tất cả cái thiếu cái đủ đó chỉ là cái tạm bợ thôi, tạm bợ một thời gian ngắn thôi, chứ không phải là cái cứu kính. Tuy nhiên ngài dạy đệ tử, những người cư sĩ tại gia thì những điều đó đều lành. Nếu mà ta khổ mình giúp đó là điều lành, tạo nghiệp lành, dạy cho họ làm. Vì người cư sĩ tại gia họ chưa có thể chỉ cho người ta con đường giải thoát sinh tử được, thì dạy họ làm điều lành. Còn người xuất gia như mình thì phải gạch một con đường giải thoát sinh tử mà chỉ dạy cho họ. Cho mình bây giờ lại đi làm cái chuyện của mấy người cư sĩ làm, thì mình làm việc của họ, rồi ai làm chuyện của mình đây? chẳng lẽ người cư sĩ đi làm chuyện của mình, phải không? Nên phải hiểu, phải thấu đáo cái việc đó. Cho nên người ta thấy tôi dường như hơi lơ là cái việc từ thiện, tôi khuyến khích Phật tử làm, mà tôi thì ít có làm. Ít có làm chứ không phải không làm, mà rất là ít. Như vậy không phải là tôi không thương chúng sinh, nhưng mà tại vì tôi thương hơi công bằng quá, bình đẳng quá, thì tôi không có thấy những cái nhỏ, cái riêng tư, mà thương trầm luân. Thì dù cho người nghèo, thiếu, dù cho người sang cả, tới nghe Pháp, thì tôi cũng giảng cho như nhau. Chứ tôi không nói bữa nay tôi giảng cho mấy người giàu, tôi giảng cho mấy người giàu nghe, mai tôi giảng cho mấy người nghèo nghe riêng, không có. Giàu, nghèo, tăng tột gì, tôi bình đẳng, tôi nói hết như vậy đó. Rồi ai có khả năng làm được thì cứ làm, chứ không có dành riêng, không có riêng tư. Đó là cái mục tiêu của tôi nhóm. Bởi vậy nên chúng ta hiểu rồi thì mới thấy cái sự tu hành nó quá là thiết yếu, nó quá là cao siêu. Chúng ta phải làm sao thấy cho rõ. Như vậy thì thân là không thiệt, chúng ta phải thấy tường tận như vậy. Mà chính cái không thiệt này, hồi xưa đó, lúc tôi còn học kinh, nhất là kinh Kim Cang, tôi thấy Phật dạy thân nó là giả dối. Tôi nghe, tôi thuộc hết những cái câu đó. Cho nên bây giờ nhắc lâu lâu nhắc lại, tôi hay nhắc cái câu Phật sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tích kiến Như Lai. Học thuộc lòng hồi xưa là, mà học thuộc lòng như vậy. Đó, thân này là hư vọng, là giả dối. Nhưng mà tôi không xác định nó giả dối thì sao được. Nhưng mà lúc tu rồi, ngồi lại tôi mới thấy cái giả của nó hết sức là thực. Bởi vậy nên rồi tôi hay đặt câu hỏi với quý Phật tử cũng như tăng ni, hỏi quý vị đang ngồi đây và quý vị đang làm gì, thì người nào cũng nói đang thở, phải không? Tôi hay thở là làm gì, thì tôi hỏi thở làm gì thì ít ai trả lời. Trôi thì phải biết là thở là hít không khí ngoài vô, mà ở ngoài là không khí trời đất, hít vô đây của ai? Của trời đất mà đem vô cho mình thì đó là mượn, phải không? Mượn ở trời đất đem vô đây, đây rồi sao nữa? Rồi cái trả ra, rồi cái mượn, rồi trả, mượn trả, mượn trả, suốt từ hồi mới cha mẹ mới sanh tới giờ, mượn trả đều đều, phải không? Khi nào buồn tình mượn vô rồi trả ra không thể mượn nữa thì lúc đó sao? Thì lúc đó là tử vong. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta là sống bằng mượn, bằng trả, mà tại sao nói thiệt, phải không? Rồi mình nhìn thân này, Phật nói là tứ đại đất nước gió lửa. Bây giờ nói cái gió, mình thấy sự mượn trả hết sức là cụ thể. Mượn trả, mượn trả. Như vậy mà nhiều khi mượn trả mà mình không nhớ, cứ nó thở thôi à. Nó thở chứ còn đúng ra là mượn không khí vào rồi trả ra, mượn trả. Mà trả không mượn lại thì hết cuộc đời. Vậy thiệt được sao đó. Rồi la cái mượn tách nước, phải không? Tách nước vô, nước rồi cũng trả. Rồi mượn cơm, mượn gừng, mượn ớt, mượn đồ vô đó. Rồi cũng trả. Như vậy thì mượn gió là, đó là phong. Rồi mượn nước là thủy. Mượn cơm đó là địa đó. Mượn gừng ớt rồi đó là quả. Địa thủy quả phong. Ở ngoài mượn vô rồi trả ra. Lúc nào cũng phải trả hết. Có cái nào mượn mà không trả không? Trả mà không mượn thì chết. Mượn mà không trả có chết không? Không thể ăn cướp của ta được, không thể ăn cướp của trời đất được. Cho nên mượn là phải trả. Mà không trả thì nó nghẹt thì nó cũng chết. Như vậy trả là chết, mà không mượn là chết. Mượn mà ăn cướp không muốn trả cũng chết luôn. Thì hai cái đó có cái gì thiệt mình đâu. Thì quý vị kiểm kỹ lại coi. cái gì là mình thiệt. Thấy rõ, nhìn tường tận thì mới thấy. Chứ còn mình cứ nói à, Phật nói thân là giả, duyên hợp là giả, thì cứ nói khơi khơi, nhẹ quá đi. Mình phải thấy từng phần ở nơi mình. Mà cái thấy được cái đó là nhờ tu, nhờ quán chiếu, ngồi lại mới thấy. Thấy rồi mình mới biết cái cụ thể về con người của mình. Thì như vậy, thì về thân mình thấy rõ nó là một sự vay mượn, không có một cái gì là thiệt mình hết á. Mà từ cái vay mượn tạm thời đó mà nói là mình, là ta, thì cái đó phải là si mê không? Thì đó là si mê rồi, si mê về thân. Rồi cái chuyển qua tâm, ngồi suy nghĩ cái hay, cái dở gì đó, hỏi cái đó là gì? Tâm tôi đó. Thấy không? Tâm tôi đang nghĩ, tâm tôi đương suy tính cái gì gì. Thì cho cái nghĩ, cái suy là tâm của mình. Mà mình định nghĩa tâm là cái gì? Mà nhất là khi mà đọc cái cuốn Nguồn Thiền, Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự của Ngài Khuê Phong, tôi thấy thật là rõ. Nghĩa là tâm là cái biết